Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, vòng. Hắn tiến vào trong viện sau, không có lại đi nữa. Hắn không có thử na di về phủ quốc công hoặc là An Vương phủ. Miễn cho lộ ra cái gì kẽ hở, cho dù lại phân tán, đối với mới vừa vào đến người, nhất định sẽ có cảnh giác. Ở ngoài nới lỏng bên trong kỹ mà thôi. Hắn có thể cảm nhận được vô hình bị chú ý, thì có bao quát kỳ công lâu vị kia phạm trưởng lão nhìn kỹ. Đến ăn cơm thời gian, tự có người đưa tới. 6 đạo món ăn 2 đạo canh, phong phú mà mỹ vị. Buổi sáng thời điểm, thì sẽ có thanh niên nam nữ tiến vào tới thu thập sân. Là trong giáo đệ tử, những này tạp dịch đều có trong giáo đệ tử trẻ tuổi đảm nhiệm. Chờ võ công đủ mạnh, mới có thể giải thoát đi ra chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ 3 lúc sáng sớm, hắn đang luyện công, Lục Tuấn gõ gõ cửa đi vào. Hắn một mặt phong trần mệt mỏi dáng dấp, nhìn thấy Sở Ly Chính đang chậm chậm thu công. Trong sân bay xuống kỳ dị khí tức, kinh ngạc trên dưới đánh giá hắn, nhìn chằm chằm hai con mắt của hắn nhìn một lúc, thở dài một hơi nói. Lão Bách Lý, ngươi thực sự là đáng tiếc. Sở Ly cười nói, có cái gì đáng tiếc? Hắn lúc trước là tản đi hết thảy võ công, chuyên môn tu luyện bất lão trường sinh công, dĩ nhiên luyện thành tầng thứ nhất, quả nhiên tinh diệu, bất lão trường sinh công khí tức kỳ dị mà huyền diệu. Cùng lúc trước tu luyện tuyệt nhiên không giống, nằm ở tinh khí cùng bên trong bực bội trong lúc đó. Đã như thế, đối với thân thể bổ dưỡng hơn xa với bên trong lực, đối với thân thể có ích rất lớn. Hắn tu luyện sau này, già đi thân thể xác thực cảm giác được khôi phục một tia thanh xuân. Hiệu quả dị thường hiện ra, người như vậy tư chất, nếu là sớm tiến vào trường sinh giáo, e sợ đã tiến vào vì là trưởng lão rồi. Chấm ngoặc kép, Lục Tuấn lắc đầu không ngớt, cảm khái vạn ngàn, Bách Lý nạp vận khí quá tệ, vẫn khổ sở theo đuổi khổ sở tu luyện, đáng tiếc nhưng không thể được danh sư chỉ điểm, cũng không được kỳ công bí mật học. Thật vất vả được cái kia xá thân quyết, xem là bảo bối, hắn nếu như tư chất kém một chút cũng còn tốt, luyện không được xá thân quyết, một mực tư chất kinh tài tuyệt diễm, mạnh mẽ đem liều mình quyết luyện thành, do đó đem mình làm cho chưa già đã yếu. So với vận may của hắn, chính mình thật là may mắn, sinh ra ở trường sinh giáo, từ nhỏ đã không thiếu danh sư cùng kỳ công bí mật học, thuận buồm xuôi gió tu luyện. Tuổi còn trẻ trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Đến Bách Lý Nạp tuổi như vậy nhất định mạnh hơn hắn vài lần. Bách Lý Nạp hiện tại nhập giáo dĩ nhiên chậm. Rất khó lại có thêm càng to lớn hơn thành tựu. Kinh tài tuyệt diễm hắn khó phủ lấy thành tựu. Vận mệnh đối với hắn thật là bất công. Sở Ly cười nói. Không đáng kể. Ta không muốn làm trưởng lão. Chỉ cần có kỳ công tuyệt học tu luyện. Vậy thì là cực kỳ chuyện hạnh phúc. Vậy thì tốt, Lục Tuấn cười nói, tin tức tốt, ta còn thực sự tìm tới một cái linh thú tông di vật. Sở Ly bỗng cảm thấy phấn chấn, Lục Tuấn theo trong tay áo móc ra một cái hộp nhỏ. Đưa cho Sở Ly, xem một chút đi, Sở Ly tiếp nhận xám xịt cháp, cẩn thận từng ly từng tí một mở ra. Bên trong là một cái vòng tròn vòng, ước chừng bát ăn cơm to nhỏ, sáng như tiết như ngân. Tròn trịa không chút tì vết, sáng loáng vừa nhìn đã biết cũng không phàm vật. Đây là, Sở Ly quan sát tỉ mỉ, nhìn thấy mặt trên có khắc hai cái chữ nhỏ. Ngẩng đầu hỏi, Trương Tiên, đây là vòng, Lục Tuấn cười nói, đúng linh thú tông đệ tử đeo ở chính mình thuần phục linh thú trên người. Có đeo ở trên chân, có đeo ở trên cổ, chính là thiên ngoại chi kỳ dị chất liệu làm ra, có người nói có thể tùy ý to nhỏ. Vòng, chấm ngoặc kép, Sở Ly chậm rãi gật đầu nói. Quả nhiên không phải là vật phàm. Lục Tuấn nói, vật này tuy rằng kỳ dị, người ở bên ngoài trên tay cũng chính là một cái đai sắt. Đồ chơi nhỏ không đáng giá. Đưa cho ngươi rồi, Sở Ly vội hỏi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lục Tuấn khoát tay một cái nói. Vật này có thể không sánh được tính mạng của ta. Ngoặc kép, được rồi. Sở Ly tiếp nhận rồi. Lục Tuấn nói, lão Bách Lý, chúng ta muốn xuống núi đi giáo chủ bên người. Giáo chủ kỳ thực thật khó khăn. Trong giáo không có cái gì chi kỷ người. Tất cả đều với hắn không phải một lòng. Đa số mọi người phản đối xuống núi. Nơi này an nhàn sinh hoạt đã làm hao mòn đi tới bọn họ chí khí. Sở Ly than thở, kỳ thực có thể lý giải. Ta đến rồi 3 ngày nay, cũng không muốn phá hoại nơi này an bình sinh hoạt. Ở nơi này nhiều thoải mái. Cần gì đi bên ngoài đánh đánh giết giết, tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngoặc kép, lời này có thể tuyệt đối đừng cùng giáo chủ nói. Lục Tuấn chần chờ một hồi, bận bịu trịnh trọng căn dặn. Sở Ly nói, Lục huynh đệ ngươi là người mình, ta tự nhiên là có sao nói vậy. Lời này nếu như giáo chủ nghe được, nhất định phải xa lánh ngươi. Lục Tuấn nói, hắn hận nhất bực này không nghĩ tiến tới ý nghĩ. Sở Ly gật gù, đi thôi, chúng ta xuống núi. Lục Tuấn lại khôi phục nụ cười. Có bất lão trường sinh công, thân thể ngươi có thể chậm rãi khôi phục. Chỉ nên ít dùng xá thân thần công. Tin tưởng không ra 1 tháng là tốt rồi. Ngươi tu luyện bất lão trường sinh công quá nhanh. Sở Ly cười nói, vẫn là cảm ơn giáo chủ cùng Lục huynh đệ ngươi. Hai người chúng ta khách khí cái gì? Lục Tuấn, xua tay, hai người đang muốn đi ra ngoài. Bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Một cái thanh tú thiếu nữ dịu dàng tới cửa. Dịu dàng nói, Tiểu Lục, hắn là Bách Lý Nạp chứ? Thu tỷ tỷ. Lục Tuấn bận bịu cười nói, Thu tỷ tỷ làm sao đại giá đến chơi nơi này rồi? Có chuyện gì dặn dò một tiếng chính là, cần gì tự mình đến đây? Sở Ly ôm quyền, lão phu Bách Lý Nạp, tốt lắm, đi theo ta đi. Thanh tú thiếu nữ trên dưới đánh giá hắn một chút, thon thả uốn một cái, chân thành đi ra ngoài. Điện chủ muốn gặp ngươi. Sở Ly nhìn về phía Lục Tuấn. Lục Tuấn sắc mặt cứng ngắc, bận bịu cười nói, đúng Phạm trưởng lão, không quan trọng lắm. Lão Bách Lý ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng, tuyệt đối không nên nói dối. Sở Ly gật gù, nghe rõ ràng Lục Tuấn ám chỉ. Hiển nhiên vị này Phạm trưởng lão có thể nhìn thấu lời nói dối. Hắn đối với bản lãnh như vậy cũng không kinh ngạc. Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ đều có bản lãnh như vậy. Lục Ngọc Dung không có này dị thuật nhưng có thể thông qua quan sát làm được đến. Hắn theo thanh tú thiếu nữ đi vào Nam Bắc đường lớn. Sau đó dọc theo đường lớn hướng về Bắc đi. Chỗ đi qua, mọi người đều vô tình hay cố ý tách ra thanh tú thiếu nữ. Thật giống nắm bỏ giọt nước đi lại ở sông lớn. Thanh tú thiếu nữ khuôn mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Ôn nhu dễ thân, nhưng không cách nào đánh tan mọi người kiêng kỵ. Dồn dập nhường đường, thậm chí ở trên đường nô đùa đùa giỡn em bé nhóm nhìn thấy nàng cũng xa xa né ra. Sở Ly lắc đầu bật cười, không nghĩ tới thiên hình điện uy thế như vậy. Hai người đi tới một tòa âm trầm đại điện trước. Thanh tú thiếu nữ dừng lại, cung kính nói rằng, điện chủ, Bách Lý Nạp đến, đi vào. Thanh âm trầm thấp khàn khàn vang lên. Sở Ly chậm rãi bước vào trong đại điện. Hắn thoạt đầu đi vào, một đầu linh hổ đứng ở trước mặt, cao như voi lớn, uy thế ngập trời, sợ đến hắn bước chân dừng lại, cả người tóc gáy dựng lên, cho dù biết chỉ là một đầu chết linh hổ, vẫn cứ tim đập nhanh hơn, hai chân khẽ run, đây là bắt nguồn từ ở bản năng run rẩy, không cách nào tránh khỏi. Sở Ly hít sâu một hơi, hướng đứng ở linh thân hổ một bên uyển chuyển nữ tử ôm quyền. Xin chào điện chủ, đầu kia linh hổ tuy chết, nhưng vững vàng đứng tại chỗ, trông rất sống động, hai mắt đóng lên biểu hiện an tường, quanh thân linh khí mãnh liệt, hắn khô vinh kinh đối với linh khí mẫn cảm nhất, có thể cảm nhận được ngập trời biển linh khí, chìm đắm trong đó khó chịu nói không nên lời, đây là tương tự với thiên thần trận bình thường biển linh khí. Bách Lý Nạp, Phạm trưởng lão dựa linh hổ. Nhàn nhạt miết hắn, ngươi cho rằng giấu giếm được tất cả mọi người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.